bởi vì Hạ Hạo bảo đảm với hắn là chơi Hạ Mộng Giao sẽ không có vấn đề gì nên hắn mới to gan lớn mật như vậy. Nhưng kết quả hắn còn chưa chạm được tay của Hạ Mộng Giao đã bị kẻ mạnh thế này tìm đến cửa. Trần Phong cười một cái. A Hào này cũng rất thức thời đó. Tay trái hay tay phải? Tự chọn một cái đi. Trần Phong liếc Cố Đông Thâm một cái rồi thờ ơ nói. Chú thích, một, thuật tôi thề, có nghĩa là rèn luyện để cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cách chương.